Giang Sơn, quyển 1 chương 48, ngươi phải đọc sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 48, ngươi phải đọc sách. Đại lễ qua đi, lão Đàm từ trong lòng lấy ra một khối hắc ngọc đưa cho Tiết Phá Dạ, ôn nhu nói, đây là vi sư lễ gặp mặt cho ngươi, ngươi cần phải thu lấy, ngày sau đều có tác dụng. Tiết Phá Dạ đưa tay tiếp nhận, cầm vào tay ôn nhuận, vô cùng mịn màng, trong lòng biết là bảo bối vô cùng tốt, nhìn kỹ lại, chỉ thấy hắc ngọc nọ giống như cá chép, liền như cá chép vượt long môn vậy, giống như đúc, quả nhiên là mỹ quan đến cực điểm. Tiết Phá Dạ lúc này cảm ơn, thấy lão Đàm vẻ mặt ôn hòa, hiền lành hòa ái, thầm nghĩ. Mặc dù không biết lão tiểu tử này đối với người khác như thế nào, nhưng đối với mình cũng là không tồi. Một lần nữa ngồi xuống, lão Đàm đột nhiên hỏi, nghe nói ngươi cũng không có công danh trong người. Tiết Phá Dạ không biết hắn vì sao nhắc tới cái này, gật đầu nói. Cũng không có công danh trong người, một giới áo trắng mà thôi. Lão Đàm gật gật đầu nói. Ngươi nên biết, đại sở quốc chúng ta nếu muốn làm quan tận trung triều đình, liền cần công danh trong người. Không tiến sĩ không nhập hàn lâm, không hàn lâm không nhập nội các, đây là quy củ đại sở ta, không thể vi phạm. Tiết Phá Dạ cười nói, lão sư sẽ không bảo ta đi đọc sách khảo trạng nguyên chứ. Lão Đàm lập tức nghiêm mặt nói, đại sở quốc ta sau khi khai quốc liền định ra đại sở luật, đem thế nhân chia làm quan nhân, lương nhân cùng tiện nhân ba loại, cái này ngươi cũng biết. Tiết Phá Dạ lắc đầu nói. Đệ tử ngu muội cũng không biết, lão Đàm bất đắc dĩ, đành phải đem ba hạng người tinh tế nói một lần. Cái gọi là quan nhân, nghĩa hẹp chính phẩm chất quan viên thuộc sở hữu lại cả nhân viên có chức quan lưu nội lưu ngoại. Lương nhân là chỉ dân nhập hộ khẩu có địa vị độc lập trong xã hội, chủ yếu là chia làm địa chủ cùng canh nông. Về phần tiện nhân lại phân hai loại, quan tiện cùng tư tiện, quan tiện là chỉ quan nô tỳ, quan hộ cùng công nhạc hộ. Về phần tư tiện, chủ yếu là chỉ toàn bộ nô tỳ, bộ khúc cùng thể từ bộ khúc thuộc về tư nhân. Chỉ lưu nội quan, cũng chính là có lưu trữ quản lý, mà nghĩa rộng chỉ tất từ đại sở luật có thể thấy được đại sở giới hạn cấp bậc phi thường nghiêm ngặt, ví dụ như đan cử một hạng hôn nhân, trong đại sở luật đã quy định rõ ràng. Sắc đương vi hôn, không thể vượt qua. Mà ở trong ba loại người, bị người xem thường nhất, không có quyền lợi nhất chính là tiện nhân, vô luận quan tiện cùng tư tiện, đều là cùng cấp với súc sinh. Tiện nhân, không có quyền lợi đọc sách tham gia khoa cử, cũng không có quyền lợi thông hôn cùng với hai loại người trước, một khi rơi vào giai tầng này, muốn nghĩ đầu ra cũng là muốn vàn khó khăn. Tiền triều đối với giai tầng công thương cực kỳ miệt thị, giai tầng công thương thậm chí không có quyền lợi tham gia khoa cử, cũng may đại sở sau khi kiến quốc cái này cũng có sửa lại, tử đệ công thương cũng có quyền lợi tham gia khoa cử, giai tầng công thương địa vị ti tiện, ở tầng thấp nhất giai tầng lương nhân, nếu muốn thoát khỏi thân phận thấp kém, khoa cử thành công, nhập sĩ làm quan liền có thể vào giai tầng quan nhân. Thường nhân tuy rằng tiền bạc phong phú ăn mặc không lo, nhưng mà làm ăn có lớn, tiền tài bao nhiêu, quan phủ một giấy hành văn liền có thể làm cho ngươi táng gia bại sản, nếu không có hậu trường quan gia, liền bất cứ thời khắc nào cũng có thể gặp bóc lột, không thể an bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này ngươi là lương nhân, thân phận thấp kém, chỉ có khảo lấy công danh thì mới có thể nhập sĩ làm quan. Lão Đàm nghiêm túc nói, cũng không thể nói đệ tử lão Đàm ta cũng là một giới tiện thương chứ. Tiết Phá Dạ đến từ tương lai, là một người xuyên Việt không có quan niệm giai cấp, nghe đến đó, đã rất là phản cảm, cười lạnh nói. Mỗi người đều là người sinh cha mẹ dưỡng, ai mà không có hai tay một cái miệng, vì sao có phân cao thấp? Làm quan không phải thu thuế của những người thấp kém này để ăn cơm sao? Nếu không người buôn bán, vật phẩm có thể nào lưu thông, quốc gia dùng cái gì hưng thịnh? Mỗi người ngang hàng, không phân biệt quý tiện mới là vương đạo. Cái ngôn luận này quả nhiên là long trời lở đất, lão Đàm sắc mặt tái nhợt, há to miệng, nửa ngày mới vỗ án dựng lên quát. Nói bậy bạ gì đó, lời này nếu là lan truyền ra ngoài, ngươi còn muốn mạng sống không? Toàn là nói bậy, Tiết Phá Dạ cả kinh, chợt tỉnh ngộ, bà nội nó chứ, đây chính là thời cổ đại, cái phiên ngôn luận này ở thời đại mình thì có thể nói thoải mái, nhưng ở thời đại này là cấm ngôn, nếu thực bị người ngoài nghe thấy, chi sợ thật sẽ bị định tội, ít nhất đại nghịch bất đạo luôn đào thoát không được. Lão Đàm cao mày, thấp giọng nói, hồ ngôn loạn ngữ này ngày sau vạn vạn không thể nói, lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ lão phu cũng thoát không được căn hệ. Tiết Phá Dạ bất đắc dĩ gật gật đầu, vẻ mặt ảm đạm. Lão Đàm trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói, tiếp qua hơn một tháng nữa sẽ cử hành viện thí, thi viện, từ ngày mai ngươi phải chăm chỉ đọc thi thư, ta đã cho người tìm cho ngươi một vị tiên sinh, đăng môn giáo thụ. Tới nhà dạy, tốt xấu cũng phải qua viện thí, lấy một cái sinh đồ công danh. Ông thật muốn tôi đọc sách khảo tú tài. Tiết Phá Dạ hoảng sợ nói. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Lão Đàm nghiêm túc nói. chỉ có công danh trong người mới có thể làm quan, ngươi không có công danh trong người, ta sao có thể cầu quan chức cho ngươi. Thở dài nói, khi viện thí ta sẽ chiếu cố đề đốc học viện, ngươi không cần lo lắng, tốt xấu cũng phải học vài thứ nhập bụng mới được. Tiết Phá Dạ thở dài, bất đắc dĩ nói. Ta nói lão sư, người khác đều là 10 năm gian khổ học tập khổ đọc vậy cũng chưa chắc có thể thi đậu sinh đồ, người bảo ta hơn một tháng nữa phải đi khảo, cho dù có người chiếu cố, chỉ sợ cũng rất khó qua quan này. Lão Đàm liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, lộ ra thần sắc. Trẻ con không thể dậy, trầm mặc thật lâu, rốt cuộc nói. Viện thí cũng không cần phải sầu, lần này mời tiên sinh giáo tập ngươi văn chương, chính là vì ứng đối hương thí. Thi hương, sang năm đó là hương thí, ngươi có thời gian một năm để chuẩn bị. Tiết Phá Dạ lập tức rõ ràng, đây là tắc tệ khoa trường điển hình, nghĩ đến lão Đàm đem viện thí của mình đã an bài xong, 8-9 phần 10 có thể lấy được công danh sinh đồ, trong lòng rất là cảm khái, học sinh trong thiên hạ gian khổ học tập khổ đọc cũng không nhất định có thể có thân phận tú tài, một câu của lão Đàm này, chỉ sợ đã giúp cho mình lấy được thân phận này, quyền lợi thật sự là thứ tốt. Chỉ thật sự không thể tưởng được đi vào thời đại này, mình thề mà cũng muốn bắt đầu con đường học sinh, nghĩ đến những người đọc sách rung đùi đắc ý này, Tiết Phá Dạ cũng có chút phát lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cổ nhân đọc sách Tiết Phá Dạ cũng mơ hồ biết 10 năm gian khổ học tập đơn giản đọc chính là tứ thư ngũ kinh, tứ thư chính là luận ngữ, mạnh tử, đại học trung dung, ngũ kinh là kinh thi, thượng thư, lễ ký, chu dịch, xuân thu. Thấy Tiết Phá Dạ trầm mặc không nói, lão Đàm trên mặt lộ ra vẻ không vui, thản nhiên nói. Hay là ngươi không muốn đọc sách tiến thân, Tiết Phá Dạ trong lòng thầm nghĩ. Lão tử học là hóa học vật lý ngữ văn, so với tứ thư ngũ kinh này còn có tác dụng hơn nhiều. Đương nhiên sẽ không nói ra, vuốt mũi cười nói. Học thật ra cũng khôn không được tốt, ông cũng đừng có trách tôi. Thành vấn đề, bất quá nếu học, đây là chính là tiền đồ của ngươi, vì sao học không tốt? Lão Đàm liếc mắt xem thường, lắc đầu nói. Ngẫm lại lão phu cũng từng là gian khổ học tập mới có hôm nay, một đường gian nguy, không có bất luận kẻ nào chiếu ứng. Này lão phu làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi càng thêm cố gắng mới đúng. Tiết Phá Dạ nhìn lão Đàm phát gấp tựa như đối với mình cả lơ phất phơ rất là bất mãn, trong lòng đã có một tia cảm kích vô luận như thế nào, lão Đàm làm như vậy quả thật là tốt cho mình. Bất quá trong lòng có chút nghi hoặc ngắn ngủn vài lần gặp mặt cùng lão Đàm cũng chưa nói tới thâm giao, sao lại có thể chiếu cố mình như vậy chứ? Đệ tử hết sức là được, rơi vào đường cùng Tiết Phá Dạ thở dài nói. Lão Đàm trở ánh mắt nghiêm túc nói. Không có gì là tận lực hay không tận lực, dốc toàn lực là được. Cười hắc hắc bỗng nhiên nói. Tiểu tử ngươi cũng đừng có mà bày trò gì, nếu tiên sinh nói cùng ta ngươi không tiếp thu đọc sách, lão phu một giấy ra lệnh, muốn đem phong tiểu lâu của ngươi. Tiết Phá Dạ phát lạnh, ta kháo, lão gia này cũng quá ác độc. Tiết Phá Dạ vẻ mặt đau khổ, ta nói lão sư đại nhân, người dù gì cũng là đại quan triều đình, như thế nào động cái liền dùng phong quán cái chiêu tổn hại này. Rồi chỉ vào bàn cờ bên kia nói, lão sư, không bằng ta cùng người chơi cờ. Lão Đàm ngẩn ra, lập tức cười nói, xú tiểu tử cũng biết chơi cờ. Xem ngài nói kìa, Tiết Phá Dạ thực bất mãn, tốt xấu cũng là từ 5 tuổi liền theo phụ thân học cờ, phụ thân đại nhân quen đọc sách dạy đánh cờ, nghiên cứu trong đó, chính mình ở dưới hun đúc này, tự nhiên cũng coi như đánh không tệ, đứng dậy nói. Lão sư mời, lão Đàm cười nói, kỳ đạo cũng như quỷ đạo, xuất kỳ bất ý, ngươi tuổi còn trẻ, có thể có bao nhiêu kỳ lực. Tiết Phá Dạ nghe lời nói của hắn tựa như có chút khinh thị, hơi trầm ngâm, chậm rãi nói. Thời Ngụy Tấn sáu triều kẻ sĩ hay nói thanh đạm, mà cờ vây huyền diệu, biến ảo khó dò, rất hợp với kẻ sĩ tao nhã, cho nên được xưng là thủ đàm, ở trong thiên. Xảo Nghệ Tân Ngữ Luận có nhắc tới danh tăng chi độn triều Tấn, nói hắn. Lấy cờ vây làm thủ đàm, đây là xuất xử sớm nhất của thủ đàm mà đệ tử biết, thấy lão Đàm vẻ mặt kinh ngạc, Tiết Phá Dạ vuốt mũi tiếp tục nói. Đương nhiên, lại có người chơi cờ có thể khiến cho người có cảm giác siêu phàm thoát tục, cái này lại được xưng là tọa ẩn, ý thức vô luận thân ở chỗ nào, chỉ cần ngồi xuống ở trước bàn cờ, có thể thoát khỏi vướng bận thế tục cùng ẩn sĩ không khác gì nhau. Cũng là cách nói như thế trong thiên, xảo nghệ, tần ngữ cũng có ghi lại, vương trung lang thản chi lấy cờ vây làm tọa ẩn, cho nên cờ vây lại được xưng là tọa ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, ở trong mắt kẻ sĩ Ngụy Tấn sáu triều, cờ vây tọa ẩn là tâm ấn so với tị thế ấn thân cao hơn một bậc, mà đánh cờ so với bàn luận xuống thì cao nhã hơn nhiều. Mỉm cười, thật ra bên trong cờ vây đều nói quỷ đạo giả dối, nhưng mà chỉ cần tĩnh tâm mà đánh, đệ tử cũng chưa chắc không phải đối thủ của người. Lời này của hắn cũng là khi phụ thân nhàn hạ từng nói tới, lúc này nói ra cũng làm cho lão Đàm vạn phần kinh ngạc, hồi lâu mới vỗ tay nói. Nói rất tốt, nói rất tốt, xem ra ta thu ngươi một đệ tử này thật đúng là không sai. Thật sự rất tốt, ngươi ta cùng đánh cờ một phen. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.